BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 15, Nữ Phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị Kiều Ngộ chất vấn, Tòng Diệp bắt đầu ấp a ấp úng, liên tục liếc về phía Lâm Khuynh như tìm kiếm sự hỗ trợ. Lâm Khuynh tỏ vẻ rất bình thường, đôi mắt đen long lanh đầy vô tội nhìn Kiều Ngộ, giọng nói nhẹ nhàng và chậm rãi, tôi chỉ muốn dạy cậu thêm vài bài thôi mà. So với Lâm Khuynh, Tòng Diệp rõ ràng không được quang minh chính đại cho lắm. Kiều Ngộ giận dữ mắng Tòng Diệp một trận, luôn nhấn mạnh rằng không nên biến việc dạy học thành một cuộc thi đấu tranh đua, rồi mới chịu dừng lại. Buổi học hôm đó kết thúc như vậy, từ đó về sau, cả hai người đều thu mình lại rất nhiều. Mặc dù Kiều Ngộ vẫn cảm nhận được không khí căng thẳng hơn so với những buổi học bổ túc thông thường, ít nhất thì cũng không còn cái cảnh trắng trợn tranh giành sửa bài của nhau nữa. Thật không thể hiểu nổi. Tại sao chuyện dạy học lại có thể biến thành một cuộc cạnh tranh như vậy? Lòng hiếu thắng của hai nhân vật chính có phải hơi quá đà không? Môi trường dạy học này có phải quá áp lực đối với cô không? Học tốt đấy chứ, tôi thấy dạo này cậu làm bài đúng nhiều hơn rồi. Hệ thống nói thêm, đúng là như hệ thống nói, gần đây tỷ lệ làm đúng bài tập của Kiều Ngộ tăng lên rõ rệt. Hầu hết những sai sót đều không qua được mắt của hai học sinh xuất sắc kia, đúng là... Nghiêm sư xuất cao đồ, vì thành tích học tập tiến bộ, Kiều Ngộ lặng lẽ chịu đựng. Mỗi buổi học bổ túc, cô cố gắng để cả hai người dạy học một cách công bằng, sống như đi trên băng mỏng, chẳng khác nào một vị đại sư tu hành. Khi Di Y trò chuyện với cô và hỏi cảm giác học bổ túc cùng hai người kia như thế nào, Kiều Ngộ từ chối trả lời và chỉ quay lưng lại, để lộ cái ót. Cảm giác duy nhất của cô là, về sau, phải tự mình học tập mới là đúng đắn. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, nếu có nhờ vả ai đó, thì chỉ cần một người là đủ. Nhưng lời này, cô không thể nói ra trước mặt hai. Vị Phật kia được, Kiều Ngộ đành phải nuốt nỗi khổ tâm vào trong, âm thầm nhỏ lệ trong lòng. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến kỳ thi nguyệt khảo. Kiều Ngộ đã quen với việc học bổ túc vào giờ nghỉ trưa và sau giờ tan học. Cô đeo cặp sách, đi thẳng đến phòng tự học như thường lệ. Hôm nay, cô quên sách giáo khoa trong lớp học, nên phải quay lại lấy. Điều này khiến Tòng Diệp và Lâm Khuynh đi trước, còn cô thì phải quay lại lớp để lấy sách. Kiều Ngộ nghĩ rằng bây giờ hai người họ hẳn đang ở phòng tự học và có thời gian ở riêng với nhau. Mặc dù trong phòng vẫn có một số học sinh khác, nhưng điều này không quan trọng. Dạo gần đây, tình hình căng thẳng ngầm giữa Tòng Diệp và Lâm Khuynh khiến Kiều Ngộ cảm thấy không thoải mái. Nhưng ít nhất hai người họ đã có sự tương tác với nhau. Cô tự nhủ rằng, không cần mọi thứ phải hoàn hảo, chỉ cần họ giao tiếp với nhau là đủ rồi. Vừa ôm cuốn sách dày cộp, Kiều Ngộ cố ý đi chậm lại để tạo thêm thời gian riêng tư cho họ, biến quãng đường 5 phút thành 10 phút. Khi đến cửa phòng tự học, cô rướn cổ nhìn vào bên trong. Lâm Khuynh ngồi yên ở chỗ cũ của Kiều Ngộ, đang ngước lên nói chuyện với ai đó. Người đứng trước mặt Lâm Khuynh là một cô gái với mái tóc dài. Nhưng chỗ ngồi của Tòng Diệp trống không? Kiều Ngộ nhìn quanh phòng mà không thấy bóng dáng của cậu ta đâu. Cô gái kia là ai? Còn Tòng Diệp đâu rồi? Không ngờ tới tình huống này, Kiều Ngộ cảm thấy bối rối. Cô nghĩ có lẽ đó là bạn của Lâm Khuynh đến nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi thấy vẻ mặt Lâm Khuynh thoáng hiện sự khó xử và căng thẳng, Kiều Ngộ nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô lập tức bước nhanh vào phòng, không do dự đứng chen giữa hai người. Bạn học này, cho tôi nhờ một chút. Tôi và Lâm Khuynh chuẩn bị bắt đầu học rồi. Cô gái kia bị bất ngờ, phải lùi lại vài bước. Kiều Ngộ liếc nhìn cô gái từ đầu đến chân, mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, quần áo đắt tiền, khuôn mặt không quá xấu nhưng lại mang vẻ kiêu ngạo. Một hình tượng điển hình của tiểu thư vai ác. Có vẻ như lần này, thái độ bình thường của Tòng Diệp không thể giải quyết vấn đề, và vị tiểu thư này không hề biết chuyện gì đang diễn ra. Cô ấy vẫn đến tìm Lâm Khuynh gây sự. Tòng Diệp, cậu có tác dụng gì không? Tại sao mỗi khi xảy ra chuyện này, cậu đều không có mặt? Cậu có hữu dụng không vậy? Càng nghĩ, Kiều Ngộ càng tức giận. Cô giữ một khuôn mặt lạnh lùng. Vị tiểu thư kia không cao lắm, chỉ vừa đến vai Kiều Ngộ. Khi Kiều Ngộ đứng chắn giữa cô và Lâm Khuynh, cô ta buộc phải ngước nhìn lên Kiều Ngộ, khiến khí thế giảm sút đáng kể. Trong lòng bực tức, Kiều Ngộ cố tình tỏ vẻ lạnh lùng, khiến không khí giữa họ càng thêm căng thẳng. Thường thì những cô tiểu thư con nhà giàu như thế này, khi thấy vẻ mặt hung hăng của Kiều Ngộ, sẽ nhanh chóng rút lui. Nhưng cô tiểu thư này lại khác, không chỉ không tỏ ra sợ hãi, mà còn nhíu mày, trừng mắt nhìn Kiều Ngộ đầy thách thức. Ô, thú vị đấy, gặp đối thủ rồi, lá gan lớn thật đấy. Kiều Ngộ ngạc nhiên nhướng mày, chưa kịp nghĩ xem nên dọa cô ta kiểu gì, thì đã nghe thấy giọng nói đầy bực bội của cô gái kia vang lên. Kiều Ngộ, cậu vừa gọi tôi là gì? Bị gọi bất ngờ, Kiều Ngộ chớp mắt đầy ngơ ngác, rồi theo phản xạ buột miệng nói. Chúng ta quen nhau à? Nếu nói lúc nãy đại tiểu thư Tống Vãn Vãn chỉ hơi không vui, thì bây giờ cô ấy thực sự trông như sắp phun lửa từ mắt và tai ra ngoài. Trong lòng Kiều Ngộ cảm thấy e ngại, biết rằng có lẽ mình đã lỡ miệng nói sai điều gì đó. Hệ thống cũng đang hoảng loạn tìm kiếm mối quan hệ xã hội của nguyên thân, nhưng do không biết tên đối phương, mãi mà không thể xác định được cô ấy là ai. Tống Vãn Vãn không nói gì, Kiều Ngộ cũng không dám mở lời. Còn Lâm Khuynh thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khiến tình hình trở nên căng thẳng. Đúng lúc này, một giọng nói mang theo sự ngạc nhiên vang lên từ cửa. Tống Vãn Vãn, Tổng Diệp xuất hiện với ba chai nước uống trong tay, ánh mắt nhìn lướt qua giữa Kiều Ngộ và Tống Vãn Vãn đầy bối rối. Từ khi Xuyên không tới đây, chưa bao giờ Kiều Ngộ cảm thấy giọng nói của Tổng Diệp dễ nghe đến vậy. Bị gọi tên, Tống Vãn Vãn quay lại nhìn, và Kiều Ngộ có thể thấy rõ ràng sự thay đổi trên khuôn mặt của cô ấy, cặp mắt sách đang tức giận bỗng chốc dịu lại, biểu cảm bừng bừng như muốn ăn tươi nuốt sống cô cũng trở nên ngoan ngoãn. Mặc dù khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận không biến mất, nhưng rõ ràng không phải là vì cô ấy vẫn còn tức giận. Từ một ấm nước đang sôi sùng sục chuyển thành dòng nước xuân dịu dàng, cảnh tượng này khiến Kiều Ngộ không khỏi ngạc nhiên. Cuối cùng, hệ thống cũng phát ra tiếng kêu kinh hỉ. Tìm ra rồi, Tống Vãn Vãn là người có quan hệ làm ăn với gia đình Kiều và Tổng gia. Vậy nên, hai người chắc chắn là có quen nhau, nhưng không thân thiết như Di Y hay Lục Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nói của hệ thống nhỏ dần khi nó cùng Kiều Ngộ im lặng nhìn Tống Vãn Vãn vui vẻ bước tới trước mặt Tổng Diệp, chắp tay sau lưng thẹn thùng nói chuyện với cậu ta. Ngay cả khi Tổng Diệp đầy bối rối đáp lại bằng những câu ậm ừ, cô ấy vẫn nở nụ cười ngượng ngùng như một bông hoa đang nở. Kiều Ngộ và hệ thống chẳng cần nói gì, nhưng cả hai đều đồng lòng đi đến cùng một suy nghĩ. Tống Vãn Vãn, toàn thân cô ấy như đang viết rõ bốn chữ. Tôi là nữ phụ, một góc phòng tự học giờ đây trở nên vô cùng kỳ lạ. Kiều Ngộ như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên, nhìn qua phía đối diện là Tổng Diệp và Tống Vãn Vãn, người trông như một con công nhỏ đầy kiêu hãnh với chiếc cằm ngẩng cao. Cô quay sang nhìn Lâm Khuynh, người đang ngồi bên cạnh với biểu cảm bình thản, rồi lén lút đưa tay nắm lấy tay của cô ấy. Sự bình tĩnh trên khuôn mặt Lâm Khuynh lập tức bị phá vỡ. Cô nắm lại tay Kiều Ngộ, đôi mắt mở to dò hỏi. Hay cậu và tôi đổi chỗ cho nhau, nhưng nói ra yêu cầu này chắc chắn sẽ bị Lâm Khuynh và Tổng Diệp tra hỏi lý do. Kiều Ngộ lắc đầu, ra hiệu rằng không có gì. Trong lòng, cô thở dài thật dài. Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Vài phút trước, Tống Vãn Vãn và Tổng Diệp vừa trò chuyện vài câu vô thường vô phạt ở cửa rồi bước vào. Chưa kịp để ai nói gì, Tống Vãn Vãn đã nhanh chóng chỉ vào bàn học của họ và hỏi với thái độ kiêu ngạo của một tiểu thư. Các cậu đang học chung sao? Ánh mắt cô ấy lia qua Kiều Ngộ, người chỉ dám ậm ừ không rõ ràng vì dù biết rõ là mình quen cô ấy, nhưng chẳng có chút can đảm hay lời nói nào để đáp lại. Nhưng điều đó vẫn không đủ để xoa dịu sự không hài lòng của Tống Vãn Vãn. Cô ấy liếc Kiều Ngộ một cái sắc như dao, rồi kéo thêm một chiếc bàn, bắt đầu tiến về phía họ. Ba người còn lại đều ngơ ngác nhìn nhau. Kiều Ngộ cố gắng ra hiệu cho Tổng Diệp bằng biểu cảm gấp gáp, ý bảo cậu ta hãy hỏi xem cô ấy định làm gì. Nhưng ngay lập tức, cô nghe thấy giọng nũng nịu của Tống Vãn Vãn vang lên. Kiều Ngộ, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lại giúp tôi. Tại sao lần nào Tống Vãn Vãn cũng tìm đến tôi vậy? Trong lòng Kiều Ngộ đầy hoảng loạn và không hề muốn giúp chút nào. Rõ ràng cô ấy định kéo ghế đến ngồi chung với họ. Học cùng nam nữ chính đang yên lành, giờ lại chèn vào thêm nữ phụ thích nam chính nữa thì còn gì bằng. Trong khoảnh khắc đó, Kiều Ngộ hoàn toàn quên mất rằng mục tiêu của nam nữ chính là dạy học cạnh tranh với nhau. Cô chỉ đơn giản cúi đầu xuống dựa vào vai Lâm Khuynh, tạo ra tư thế. Tôi không biết gì cả, Lâm Khuynh bất ngờ vì hành động đột ngột này, người cô cứng đờ, không dám cử động. Cô liếc nhìn Tống Vãn Vãn đang bày ra vẻ mặt khó chịu ở phía đối diện, rồi cắn môi nghiêng đầu. Tóc mái của Kiều Ngộ chạm nhẹ vào cổ Lâm Khuynh, gây ra cảm giác ngứa không thể diễn tả. Cố gắng chịu đựng, Lâm Khuynh nhẹ nhàng chạm vào tóc của Kiều Ngộ, định mở miệng nói gì đó nhưng lại không thể thành lời. Lúc này, Tòng Diệp, sau khi đứng ngẩn ngơ một lúc, cũng vén tay áo lên và giúp Tống Vãn Vãn di chuyển bàn. Kiều Ngộ, cuối cùng, chỗ ngồi được sắp xếp lại theo ý của Tống Vãn Vãn, một bàn bốn người với hai người đối diện nhau. Tống Vãn Vãn nhanh chóng ngồi xuống cạnh Tòng Diệp, Kiều Ngộ chẳng còn cách nào khác, đành nhường chỗ ngồi đối diện Tòng Diệp cho Lâm Khuynh. Kiều Ngộ, sao cậu ngồi bên đó? Tôi còn phải giảng bài cho cậu mà, ngồi xa thế tôi không nói được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòng Diệp này thật sự đang nghĩ gì thế? Kiều Ngộ giận đến mức mắt tối sầm lại, không thể nào nghĩ ra được lý do hợp lý để từ chối, đành phải ngồi xuống đối diện Tòng Diệp một cách miễn cưỡng. Vì vậy, bàn học giờ đây trở thành tình cảnh Tống Vãn Vãn ngồi đối diện Lâm Khuynh, còn Kiều Ngộ ngồi đối diện Tòng Diệp. Ôi trời, nam chính và nữ chính lại ngồi chéo nhau, còn nữ phụ thì mặt đối mặt với tình địch. Tình huống này là cái gì đây? Có lẽ người duy nhất nhận ra rõ ràng tình huống này nguy hiểm đến mức nào là Kiều Ngộ. Trong lòng cô như tan vỡ, trước mặt là một mạng lưới quan hệ đầy phức tạp khiến cô lo lắng, chỉ sợ nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Cô cảm thấy mình giống như một phóng viên bất đắc dĩ, bị đẩy ra tiền tuyến của một cuộc chiến đầy căng thẳng mà bản thân lại chỉ là một vai phụ kiêm tác giả vô tội. Trong lòng Kiều Ngộ đầy khổ sở, cô không nói nên lời khi nhìn ba người từ hai biến thành ba, rồi từ ba biến thành bốn. Chân thành cảm thấy như cả thế giới này đang trêu đùa cô. Trời cao chứng giám, cô chỉ muốn học tập nghiêm túc mà thôi. Cách chương.